Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1103, Thiên Khải ác mộng. Bạch bạch bạch, ở lui ra 7, 8 bước phía sau, từng người hồ gầm quân, cực võ quân chiến sĩ, dưới chân đột nhiên đạp xuống, sức mạnh khổng lồ oanh vào lòng đất, đem mặt đất nháy mắt nổ tan. Đồng thời vững vàng cắm ở thân thể của chính mình. Tập kết, lại là một tiếng giống to truyền đến, liền nhận được Thiên Khải quân đoàn cùng với Huyết Thú quân đoàn. Tử vong quân đoàn đánh chớp mắt, tất cả hồ gầm quân, cực võ quân chiến sĩ cấp tốc tập kết, còn không có chờ Thiên Khải quân đoàn xông lại, lại lần nữa tụ tập kết thành phòng ngự trận hình. Hàng ngũ nghiêm ngặt, vù. Thấy cảnh này, từng người Thiên Khải quân đoàn chiến sĩ ngồi trên lưng ngựa. Đột nhiên mà đổi sắc mặt, Thiên Khải quân đoàn xung phong năng lực thiên hạ vô song. Một khi chịu đến bọn họ xung kích không cách nào chống đối. Hầu như liền chỉ có một con đường chết. Hồ gầm quân cùng cực võ quân ở bị bọn họ tách ra phía sau. Lại còn có thể từ trong thời gian ngắn như vậy nhanh chóng tập kết. Hoàn toàn không cho đối thủ một điểm thừa cơ lợi dụng. Thiên Khải quân đoàn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không chỉ như vậy, này một trận xung kích, hồ gầm quân cùng cực võ quân nhìn như bị áp chế ở. Nhưng toàn bộ trùng kích vào đến, chỉ có điều chết rồi chỉ là 7, 8 người mà thôi. Kết quả này quả thực khó có thể tưởng tượng. Chân chính sấm to mưa nhỏ, giết chết bọn họ. Chỉ có điều một sát na, Thiên Khải quân đoàn lập tức phản ứng, mặc kệ này hai chi đại đường quân đội mạnh bao nhiêu. Chỉ cần không cách nào chính diện cùng Thiên Khải quân đoàn chống lại. Chờ đợi bọn họ liền chỉ có một con đường chết, bị Thiên Khải quân đoàn tàn sát cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Ầm ầm ầm, chỉ là một sát na, đại địa lần thứ hai chấn động, Huyết Thú quân đoàn, Tử vong quân đoàn, Thiên Khải quân đoàn, quay ba dưới trướng đứng đầu nhất ba đại quân đoàn. Vào đúng lúc này toàn bộ hội tụ, hướng về hồ gầm quân, cực võ quân, chen chúc mà đi, vù, trong chớp mắt, không có người chú ý tới. Ngay ở hồ gầm quân cùng cực võ quân phía sau, hắc giáp thị vệ cầm trong tay cửu long huyết chiến kỳ. Đột ngột vung lên, trong phút chốc. Toàn bộ chiến trường gió nổi mây vần, theo biến hóa, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, lôi vân hội tụ, từng luồng hồng bên trong xuyên thấu qua kim huyết quang. Từ giữa bầu trời tòa kia màu vàng bia lớn bên trong, bao phủ mà ra, nháy mắt tràn vào mấy nhánh đại quân trong cơ thể. Sau một khắc, cả tòa đại trận nhanh chóng vận chuyển, giết. Còn không có chờ Thiên Khải quân đoàn xông tới. Sau một khắc, ánh sáng chấn động, một trận kinh thiên động địa tiếng la giết. Đột nhiên từ nghiêng chớp mắt truyền đến, giết chết bọn họ, vì các huynh đệ báo thù. 2000 huyền vũ quân chiến sĩ tay cầm trường kiếm, hai mắt đỏ chót, trong phút chốc, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, mãnh liệt xông vào Thiên Khải quân đoàn, tử vong quân đoàn. Huyết Thú quân đoàn trong đại quân, khoảng cách gần như thế, dù cho là Thiên Khải quân cũng không kịp phòng ngự, chỉ có điều trong chớp mắt, người ngã ngựa đổ, hai nhánh đại quân kịch liệt địa đụng vào nhau, nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 2000 huyền vũ quân căn bản không có dây dưa ý tứ. Một lần kịch liệt địa va chạm phía sau, huyền vũ quân cùng hồ gầm quân. Cực võ quân ở đại trận điều động, cấp tốc ly khai, theo sát phía sau, oanh, lại là một nhánh đại quân theo nhau mà tới. Tầng tầng bắn trúng Thiên Khải quân đoàn, nhưng mà chỉ là nháy mắt, nhánh quân đội này đồng dạng rút đi. Thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân, thiết bích quân đoàn, từng nhánh quân đoàn ở cửu long huyết chiến kỳ gia trì hạ. Có như cưỡi ngựa xem hoa. Bánh xe giống như chuyển động, luân phiên đánh về Thiên Khải quân đoàn. vầng sáng rung động, đại địa nổ vang, đối mặt như vậy hoa cả mắt công kích. Dù cho thiên khải quân đoàn, trong khoảng thời gian ngắn cũng rối loạn phương thốn. Căn bản không biết mình đối thủ là ai, cũng không biết cần phải đuổi bắt cái nào nhánh quân đoàn. Mỗi một khắc đều có quân đội rời đi, mỗi một khắc đều có quân đội từ đằng sau kéo tới. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đối mặt loại này như sóng biển từng làn xung kích. Dù cho thiên khải quân đoàn cũng có chút khó mà chống đỡ được. Trong thời gian ngắn ngủi, cùng ngày khải quân đoàn tiếp nhận xung kích đạt đến 23 lần. Oanh, chi này danh vang rền thiên hạ cường đại quân đoàn, rốt cục cũng không nhịn được lui về sau. Trận hình hỗn loạn tưng bừng. Thời khắc này, tất cả thiên khải quân đoàn dồn dập đổi sắc mặt. Ngay tại lúc này, Vương Dung vẫn chết nhìn chòng chọc chiến trường. Thấy cảnh này, không chút do dự, cấp tốc hạ đối với thiên khải quân đoàn tới nói. Cực kỳ chí mạng một cái mệnh lệnh. Rốt, tiến lên. Vương Dung đột ngột quay đầu, hướng về phía nghiêng chớp mắt sắp tới hơn 20 ngoài trượng Rốt lớn tiếng kêu lên. Tuy rằng Rốt đối với Vương Dung có nhiều không phục, hơn nữa đồng la người cùng Vương Dung còn có quá kẽ hở. Thế nhưng ở phía trên chiến trường này, Vương Dung là cao nhất chủ soái. Thời khắc mấu chốt, dù cho là Rốt, cũng nhất định phải nghe theo Vương Dung mệnh lệnh. Hơn 20 ngoài trường, Rốt mạnh mẽ nhìn Vương Dung một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, keng một tiếng, rút ra trên người trường kiếm. Tất cả mọi người, đi theo ta. Thanh âm chưa dứt, thiết kỵ đột xuất, Rốt một ngựa trước tiên, dẫn theo phía sau mấy ngàn tên đồng la thiết kỵ sấm đánh chớp. Đột nhiên xông ra ngoài, cẩn thận, đồng la người, nhìn thấy đồng la người lao ra, một tên tử vong quân đoàn tướng lĩnh, đột ngột con người co rút lại, từ đại khâm nhược tán nơi đó, bọn họ đã sớm biết chi quân đội này tên gọi. Đối với Thái Tông thời đại cận vệ, đồng la người sức chiến đấu tuyệt đối không thể tranh luận. Ầm ầm ầm, vó ngựa từng trận, từng nhánh đại thực quân đội nỗ lực thay đổi phương hướng, ngăn chặn đồng la người. Thế nhưng đã muộn, chỉ có điều nháy mắt thời gian, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mấy ngàn đồng la thiết kỵ bao bọc đồng thau chiến giáp, có như một thanh đao nhọn giống như phá mở tầng tầng đại quân, mạnh mẽ đâm vào thiên khải quân đoàn trong hàng ngũ. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở mấy ngàn đồng la thiết kỵ bắn trúng thiên khải quân đoàn chớp mắt, Vương Dung cánh tay vung lên, cấp tốc hướng về bên trái. Từ đại đường quân thần Tô Chính Thần tự mình huấn luyện, hơn 3.000 thương võ quân làm thủ hiệu. Sau một khắc, đại địa nổ vang, này chút thương võ quân có như lôi đình giống như vậy. Từ từng bức sắt thép tường thành sau xung phong mà ra. Luồng khí thế kia che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, cực kỳ kinh người. Thương võ quân là đại đường quân thần Tô Chính Thần năm đó dưới trướng cường đại nhất binh chủng. Tuy rằng thời gian vội vàng, nhánh quân đội này còn không có cách nào chân chính đạt đến năm đó như bẻ cành khô. Thần sợ quỷ khóc, để thế lực khắp nơi, xung quanh hết thảy thủ đô đế quốc vì đó kinh sợ mức độ. Nhưng cũng đã đạt đến năm đó 6/7 uy lực. Hô, đến lúc cuối cùng một nhánh thương võ quân cũng bước vào chiến trường. Có như thiên thần đứng lặng tại chiến trường bên trong hắc giáp thị vệ. Trong chớp mắt run run chiến kỳ, hai cỗ sức mạnh khổng lồ, nháy mắt phun ra, đồng thời bao phủ lại xa xa đồng la thiết kỵ, cùng cuối cùng đăng tràng thương võ quân. Bất kể là đồng la thiết kỵ vẫn là thương võ quân, hay hoặc giả là cực võ quân, toàn bộ đều là đại đường Thái Tông thời đại bảo lưu, khai sáng binh chủng, mà những thứ khác long tương quân. Thần võ quân nhìn như là do An Tư Thuận, Ca Thư Hàn khai sáng quân đội, nhưng bọn họ cũng là truyền thừa đời trước phương pháp huấn luyện. ngọn nguồn vẫn là Thái Tông thời đại, mà Vương Xung tư nhân bên dưới huấn luyện Thần Ngục Quân, Huyền Vũ Quân, càng là trực tiếp truyền thừa đến Thái Tông thời đại binh chủng phương pháp huấn luyện. Thời gian qua đi hơn 100 năm, năm đó Đại Đường Thái Tông Hoàng đế cường đại nhất 9 cái binh chủng. Lần thứ nhất ở hành lĩnh phía Tây Ta La trên chiến trường tụ hợp lại một nơi. Mà Cửu Long huyết chiến kỳ cũng đang yên lặng không nghe. Tiêu diệt hơn 100 năm phía sau, lần thứ hai rực rỡ hào quang, phong vân chợt biến, lôi vân phun trào, ở Cửu Long huyết chiến kỳ gia trì hạ, hai chi vốn là đã cực kỳ mạnh mẽ binh chủng, nháy mắt thực lực tăng mạnh, ầm ầm ầm, theo một trận xưa nay chưa từng có to lớn nổ vang. Toàn bộ thiên địa đều tựa như xé rách. Đối mặt thần võ, thần ngục, hao hổ, vô cùng vũ thất nhánh đại quân luân phiên oanh kích, lại thêm đồng la thiết kỵ cùng thương võ quân công kích. Quay ba dưới quyền thiên khải quân đoàn nháy mắt chia năm xẻ bầy. Hoàn toàn tán loạn, hi họ ọ, chiến mã hí dài, từng người thiên khải quân đoàn chiến sĩ đầy mặt kinh hoàng. Lần thứ nhất cảm thấy cái kia loại hãm sâu trong biển rộng, hoàn toàn không lực đối kháng cảm giác, gãy đoạn thương mâu sắc bén nhất địa phương. Đây là thiên khải quân đoàn chiến tranh quy tắc, này một cái thích hợp với thiên khải quân đoàn dĩ vãng bất cứ đối thủ nào. Tương tự cũng áp dụng thiên khải quân đoàn bản thân. Một tên thiên khải quân đoàn chiến sĩ đang lùi lại trong quá trình không né tránh kịp, nháy mắt vây hãm nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn ngủi, có ít nhất 6-7 thanh trường kiếm trọng càng vạn cân mạnh mẽ chém vào ở trên người. Mặc dù thiên khải quân đoàn chiến sĩ nắm giữ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời quay ba cũng vì bọn họ trang bị đứng đầu nhất trang bị cùng khôi giáp, thế nhưng đối mặt này hủy diệt công kích vẫn như cũ khó có thể chống đỡ. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một tên thiên khải quân đoàn chiến sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả người lẫn ngựa ngã xuống đất thân tuyệt. Phốp, ở nơi này tên thiên khải quân đoàn chiến sĩ ngã xuống đất chớp mắt, một thanh trường kiếm nháy mắt đâm trúng hắn nuốt cổ họng. Sau một khắc, một con màu bạc chiến ngoa vượt qua này tên thiên khải quân đoàn thi thể đi về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào những thứ khác thiên khải quân đoàn chiến sĩ. 500, 600, 700, 1000, trong thời gian ngắn ngủi thì có hơn 1000 tên thiên khải quân đoàn chiến sĩ thầy ngã xuống đất. Không chỉ như vậy, ngay ở thiên khải quân đoàn chiến sĩ ngã xuống đồng thời, huyết thú quân đoàn, tử vong quân đoàn, từng nhóm một đại quân thành tốp ngã xuống, ở trên chiến trường bắn lên cuồn cuộn bụi mù. Thần ngục quân, thần võ quân chờ 7 nhánh đại quân bên ngoài cơ thể có 7 đạo sáng lạng vầng sáng. Theo đồng la thiết kỵ cùng thương võ quân gia nhập, bên ngoài cơ thể vầng sáng số lượng nháy mắt từ 7 đạo tăng lên tới 9 đạo. 9 nhánh đại đường đứng đầu nhất quân đội tổng cộng hơn 2 vạn. Che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về đối diện bao phủ mà đi. Lần này không chỉ là thiên khải quân đoàn, huyết thú quân đoàn, liên quan những thứ khác đoạn đầu quân đoàn, tai ơ quân đoàn cùng với chung quanh đại thực thiết kỵ, toàn bộ đều ở Cửu Long huyết chiến kỳ phạm vi công kích bên trong. Lần này đại thực người là chân chính binh bại như núi đổ. Hi họ họ, trên chiến trường, người ngã ngựa đổ, lần lượt từng tên đại thực thiết kỵ sợ kêu to, dồn dập ngã xuống, máu tươi ở trong hư không cấp tốc tràn ngập. Ta La phải tay, vô số máu loãng trên mặt đất mặt ồ ồ chảy xuôi. Khác nào một mảnh Tu La địa ngục, nhanh, quá nhanh. Từ đồng la thiết kỵ phát động công kích, đến đại quân tan tác, trước sau chỉ có điều ngăn ngắn một sát na. Đại thực quân đội lập tức tử thương khắp nơi, liền trong mắt mọi người có như thiên thần. không thể chiến thắng Thiên Khải quân đoàn cũng tổn hại nghiêm trọng. Xa xa, bốn cây màu đen đại thực dưới chiến kỳ hoàn toàn tĩnh mịch. Ottoman, Ivy Beck, Tề Á Đức, từng cái khuôn mặt chấn động. Hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.